Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 thọc đến tổ ong vò vẽ, làm tốt hết thảy nước chảy thủ tục lúc sau tam chiếc xe chậm rãi xử vào căn cứ Đại Môn. Ở như vậy đại căn cứ muốn tìm người là kiện thực không dễ dàng sự tình, nhưng là đối với Hướng Hứa tới nói lại rất dễ dàng. Hướng Hứa thực chăm chỉ, hơn nữa trước vài lần nàng tinh thần lực liên tiếp thất thủ, có điểm hơi chịu đả kích. Loại này đả kích không có làm nàng chưa gượng dậy nổi, ngược lại khơi dậy nàng ý chí chiến đấu. Loại này chăm chỉ chung liền cơ hồ mang theo một loại liều mạng tư thế, mỗi ngày chỉ cần một có thời gian đều sẽ tiến hành cao cường độ tinh thần lực luyện tập. Loại này luyện tập là một kiện thực tra tấn người sự tình, nhưng là Hướng Hứa có khác hẳn với thường nhân cuột cường cùng kiên trì. Ngày qua ngày không chút nào chậm trễ luyện tập, làm nàng đối với tinh thần lực thao tác lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc, tốc độ ở tiến bộ. Nàng đối kia mấy cái bị đuổi ra đi chu kiện vài người vốn dĩ liền không nhiều ít hảo cảm, lần này bọn họ đem Cố Ninh là không gian hệ dị năng tin tức giải rác đi ra ngoài, đem Cố Ninh lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, nàng càng là khí không được, tinh thần lực trực tiếp bao trùm căn cứ hơn phân nửa địa bàn. Chỉ dùng không đến 10 phút thời gian liền đem chu kiện tìm ra tới. Vốn dĩ bọn họ đối với chu kiện đem này tin tức tản đi ra ngoài đích xác định tính còn có chút còn nghi vấn, nhưng là ở tìm được bọn họ lúc sau nhìn đến bọn họ trên mặt mất tự nhiên thần sắc thời điểm, liền không còn có bất luận cái gì nghi hoặc. Hướng Giật lại ép hỏi vài câu, Chu Kiện còn cắn răng không chịu nói, mặt khác mấy cái tiểu hài nhi lại là đều thành thành thật thật mà đều công đạo. Hướng Giật đem Hồng Tỷ lời nói đều nói cho Chu Kiện nghe xong, Chu Kiện cùng mấy cái tiểu hài nhi lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Chu Kiện càng là không nghĩ tới cái kia luôn là cười tủm tỉm Hồng A Di sẽ như vậy tàn nhẫn. Hắn chạy không hai bước đã bị Hướng Giật bắt được cấp ấn ngã xuống đất. Chu Kiện tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng là mặt thế lúc sau một tháng hắn liền đáp thượng tam liền. Tuy rằng ăn không đủ no, nhưng cũng không phải đặc biệt bị đói bọn họ. Cố Ninh đến tam liền lúc sau càng là ăn uống quản no, thân thể cũng không giống hiện tại bên ngoài giống nhau tiểu hài nhi như vậy tê nhược, vóc dáng cũng lớn lên rất cao, chỉ kém Hướng Giật một cái đầu. Hơn nữa hắn hiện tại phát ngoan, mạnh mẽ tránh thoát lên ngay cả Hướng Giật cũng ấn hắn không được, còn bị hắn dùng đầu hung hăng mà đụng phải một chút. Mặt khác tiểu hài nhi đều xem choáng váng, cũng không biết nên giúp nào một bên, giống như là đầu gỗ giống nhau đứng ở nơi đó. Hướng Hứa cố kỵ đến Hồng Tỷ nói chị đánh gãy chân, cũng không dám dễ dàng dùng tinh thần lực, miễn cho trực tiếp đem hắn giết chết. Ở căn cứ là có văn bản rõ ràng điều lệ không thể giết người. Hướng Giật thấy Chu Kiện muốn chạy, vội vàng đuổi theo đi, trong tay gậy sắt vung lên liền phải đi đánh Chu Kiện chân. Nhưng mà, cây gậy sắt này còn không có đụng tới Chu Kiện chân, chỉ nghe được Hướng Hứa kêu sợ hãi một tiếng, ca ca cẩn thận. Sau đó liền nhìn đến một cái đại hỏa cầu chợt một chút lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Hướng Giật vọt lại đây. Hướng Giật căn bản không kịp phản ứng, chỉ nghe được phịch một tiếng vang lớn, nện ở Hướng Giật trên người, tức khắc hỏa hoa văng khắp nơi. Vây xem mấy cái tiểu hài nhi còn từng có lộ người qua đường tất cả đều sợ tới mức sôi nổi thét chói tai né tránh. Ánh lửa tiệm tắt, thả ra hỏa cầu nữ nhân đột nhiên kinh dị một tiếng, Sau đó liền nhìn đến hướng giật đầy mặt kinh hãi lại là hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Sau đó nàng tầm mắt hướng bên cạnh một gì, liền nhìn đến một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi đang ở căm tức nhìn nàng. Hương Hứa lúc này mặt giận dữ, vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng mau đúng lúc chi nổi lên tinh thần lực cái chắn. Lúc này Hướng Dật đã là một khối bị đốt trọi thi thể. Mà lúc này từ trên mặt đất bò dậy Chu Kiện kiếp sợ nhìn vừa rồi cái kia hỏa hệ dị năng giả. Không dám tin tưởng kêu lên. Tỷ, Hướng Hứa cùng Hướng Dật sắc mặt đột biến. Kinh ngạc nhìn bên kia cái kia đột nhiên tập kích tuổi trẻ nữ nhân. Tỷ, ngươi không chết à? Chu Kiện chạy tới ôm chặt cái kia đại khái 22-23 tuổi tuổi trẻ nữ nhân vừa mừng vừa sợ. Hô, tuổi trẻ nữ nhân sờ sờ Chu Kiện đầu, sắc mặt nhu hòa không ít. Mặt khác một bên ngừng ở nơi đó tam chiếc xe lục tục xuống dưới mười mấy người. Đều tò mò nhìn Chu Kiện nói, Chu Diễm, đây là ngươi đệ đệ. Một thanh niên cười nói, ngươi vận khí cũng thật tốt quá điểm đi. Gần nhất liền đem ngươi đệ đệ tìm được rồi. Một cái khác thanh niên nhìn bên kia Hướng Dật Hướng Hứa hai người có chút không có hảo ý nói. Hơn nữa thời cơ cũng vừa lúc Chu Diễm nghe bọn hắn như vậy vừa nói. Nguyên bản nhu hòa xuống dưới ánh mắt lập tức lại sắc bén lên. Mà thế lúc sau nàng vẫn luôn đang tìm kiếm Chu Kiện. Nhưng là vẫn luôn cũng chưa tìm được. Không nghĩ tới thật vất vả tỷ đệ gặp lại khiến cho nàng nhìn đến Chu Kiện đang bị người truy đánh. Nghĩ đến chính mình thương yêu nhất tiểu đệ tại đây tách ra hơn 4 tháng không biết ăn nhiều ít khổ. Bị nhiều ít tội. Chu Diễm liền hận không thể đem Hướng Dật lập tức giết chết. Chu Diễm hỏi trong lòng ngực, Chu Kiện, ngươi nói, ngươi tưởng như thế nào xử trí hai người kia? Chu Kiện từ Chu Diễm trong lòng ngực ra tới, đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng Hướng Hứa cùng Hướng Dật. Biểu tình nói không nên lời đắc ý cùng hung ác, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn bọn họ chết. Lúc này bọn họ bên trong dẫn đầu nam nhân nói lời nói. Cái kia tiểu tử tùy tiện ngươi như thế nào xử trí. Cái kia tiểu nha đầu cho ta lưu chữ. Nàng vừa rồi cư nhiên có thể sử dụng tinh thần lực ngăn lại ngươi một kích. Còn có điểm ý tứ, Hướng Hứa tinh thần lực dữ dội nhạy bén. Lập tức cũng đã điều tra đến nữ nhân này này một đám người trên người cư nhiên tất cả đều có dị năng dao động, lúc này nghe được bọn họ đối thoại càng là trong lòng hoảng hốt. Lại là kiệt lực bảo trì trấn định, nói khẽ với Hướng Dật nói, ca ca, chạy mau, sau đó bắt lấy Hướng Dật tay xoay người liền chạy, hai người mới xoay người không chạy vài bước xa. Bên kia đứng một loạt dị năng giả trung thượng một giây còn ở cùng bọn họ cười hì hì nói chuyện. Phiếm, giây tiếp theo liền chắn hai người phía trước. Như cũ là cười hì hì nói. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Hướng Hứa ánh mắt một lệ. Quát khẽ nói. Ca ca, mau trở về cất Cố Ninh tỉ tỉ bọn họ báo tin. Ta bám trụ bọn họ. Cái kia tốc độ dị năng giả ha ha cười nói, ha ha, tiểu muội muội, ngươi thật lớn khẩu khí nha, đi. Hướng Hứa đối với Hướng Dật khẽ quát một tiếng, sau đó tinh thần lực tức khắc điên cuồng tuôn ra mà ra. Hướng Hứa mỗi ngày luyện tập chính là luyện tập dùng như thế nào tinh thần lực giết người. Lúc này nàng tinh thần lực một chảo ra nháy mắt liền ngưng tụ thành từng cây nhân loại mắt thường. Nhìn không tới sắc bén gai nhọn. Sau đó ở Hướng Hứa tinh thần lực thao tác hạ tiểu bộ phận hướng tới trước mắt cái này tốc độ dị. Năng giả đâm tới mà đại bộ phận thì tại không trung đâu cái vòng bay thẳng đến mặt sau kia mười mấy người phóng đi. Hảo cường đại tinh thần lực. Quách Cường, cẩn thận, bên kia đội ngũ chung một nữ nhân kinh hãi hô. Ở kêu gọi đồng thời nàng tinh thần lực cũng bừng lên. Nếu tinh thần lực có thể dùng mắt thường nhìn đến, như vậy bọn họ liền có thể nhìn đến hướng Hứa trong nháy mắt trào ra tới tinh thần lực cùng điều động ra tới dị năng cơ hồ là nữ nhân này gấp 2. Tốc độ dị năng giả nghe được nữ nhân thanh âm thời điểm phản ứng đầu tiên là mau lui. Cùng lúc đó hắn đồng đội tinh thần lực cũng chính hướng bên này cuồng quyển mà đến. Nhưng mà hắn lui chậm như vậy một cái chớp mắt, mà kia nói tinh thần lực tốc độ cũng xa không kịp hướng Hứa. Chỉ là này một cái chớp mắt, Quách Cường ở mau lui bên trong đột nhiên cảm giác được như là đồng thời có ngàn vạn căn kim đâm vào đầu của hắn. Một trận vô pháp tưởng tượng kịch liệt đau đớn đánh úp lại. Hắn đau hét lên. Quách Cường đột nhiên ngã xuống đất, đồng thời từ trong miệng bộc phát ra tới sắc nhọn kêu thảm. Thiết làm bên kia đội ngũ sắc mặt đều là đột biến. Hướng giật mắt thấy hướng Hứa đã bắt đầu công kích. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình lưu lại căn bản không có biện pháp giúp được hướng Hứa. Hắn hiện tại nhất nên làm chính là nhanh lên chạy về đi báo tin. Hắn ở lâu một phút đồng hồ hướng Hứa liền nhiều một phân nguy hiểm. Hắn cắn răng một cái, quay đầu hướng tới ký túc xá phương hướng chạy tới. Muốn chạy, đội ngũ bên trong một người thanh niên đi phía trước một bước. Chân phải dùng sức một bước. Hướng giật dưới chân đột nhiên mọc lan tràn ra một cây dây đằng, hướng tới hắn cổ chân quấn lại đây. Hướng giật phản ứng không kịp, đùi phải bị dây đằng quấn lấy một túm liền đem hắn túm ngã xuống đất. Hướng giật cả người đều nằm sấp đi xuống, cằm lập tức liền thật mạnh khái ở xi măng trên mặt đất. Một trận làm người ê răng nứt xương tiếng vang lên. Hướng giật đau thảm hừ một tiếng, nước mắt đều đau ra tới. Càng đau vẫn là kèm khái đến xi măng mà đồng thời khớp hàm cũng khái tới rồi đầu rắn. Đồng thời một cổ dày đặc mùi máu tươi ở khoang miệng tràn ngập mở ra. Cả người đều bị kia căn dây đằng kéo bay nhanh trở về túm đi. Đột nhiên, không biết từ nơi nào lao tới một người một phen liền túm chặt hướng giật tay, sau đó dùng sức sau. Này túm, hướng giật híp mắt vừa thấy. Bắt lấy hắn tay người cư nhiên là Tả Hữu. Tả Hữu dùng sức túm chặt hắn tay. Cả người sau này ngưỡng, dùng hết toàn lực cùng kia căn dây đằng cự lực làm đấu tranh. Mà Ngô Sâm chính ngồi xổm hắn bên chân, cầm hắn kia đem tiểu đao bay nhanh cắt quấn lấy hắn chân dây đằng. Ngô Sâm một bên cắt dây đằng một bên hạ giọng nói: Hướng giật ca ca, Hòa Hòa đã trở về báo tin đi. Hướng Hứa tinh thần lực công kích trừ bỏ Quách Cường đắc thủ ở ngoài đều bị bên kia cái kia tinh thần hệ dị năng giả bắt giữ đến công kích phương hướng bị chặn lại tới. Lúc này nàng ngưng tụ thành một chương thật lớn tinh thần lực cái chắn che ở khoảng cách nàng bên này 3 mét chỗ. Bên kia tinh thần lực dị năng giả thử thăm dò công kích một lần, lúc sau kinh ngạc phát hiện Hứa tinh thần lực cái chắn cư nhiên nở thừa nhận nàng toàn lực một kích, lúc sau không có xuất hiện chút nào tan vỡ dấu hiệu. Nàng nhìn về phía Hứa bộ dáng cũng lên 7-8 tuổi bộ dáng. Như thế nào sẽ có như vậy khổng lồ tinh thần lực? Thật sự là vượt qua nàng nhận chi phạm vi. Đừng lãng phí thời gian, toàn lực công kích, xem nàng có thể cam bao lâu. Chu Diễm nói xong dẫn đầu phát động dị năng công kích. Mười mấy cái hỏa cầu nháy mắt ngưng hóa mà ra, hướng tới hướng Hứa oanh qua đi. Hướng Hứa đôi tay mở ra, khống chế được tinh thần lực cái chắn. Kia mười mấy cái hỏa cầu tạp đến tinh thần lực cái chắn nháy mắt, nàng cảm giác được cái chắn hơi bắt đầu đong đưa. lập tức tăng lớn dị năng phát ra. Tinh thần lực lại lần nữa điên cuồng trào ra, rót vào đến tinh thần lực cái chắn bên trong. Nhưng mà Hướng Hứa sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Nàng cách không nhìn bên kia mười mấy cái dị năng giả. Vô số dị năng đang điên cuồng đối với nàng chi khởi tinh thần lực cái chắn tiến hành công kích. Nàng cảm giác được tinh thần lực cái chắn dị năng đang ở bay nhanh biến mất. Đồng thời cũng cảm nhận được chính mình trong cơ thể tinh thần lực đang ở lấy một cái xưa nay chưa từng có tốc độ tiêu hao. Nàng biết, như vậy dày đặc dị năng công kích, tinh thần lực cái chắn căn bản căng không được bao lâu. Nhưng mà, đối diện những cái đó đang ở điên cuồng công kích mọi người lúc này trong lòng càng thêm hoảng sợ. Ở bọn họ 12 người tề lực công kích dưới, đối diện cái kia mới 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi cư nhiên duy trì gần 1 phút đồng hồ thời gian. Huống chi bên cạnh còn nằm một cái sinh tử không biết Quách Cường. Này 1 phút đồng hồ nhìn như ngắn ngủi, nhưng thân ở trong đó người lại cảm thấy vô cùng dài lâu. Hướng Hứa cảm giác được chính mình trong cơ thể cuối cùng một giọt dị năng đều bị rút cạn. Tinh thần lực cái chắn mất đi dị năng chống đỡ ở đối phương dị năng công kích hạ nháy mắt đã bị nổ nát. Một cái cực đại hỏa cầu hướng tới sắc mặt tái nhợt Hướng Hứa bay nhanh lại đây, mang theo gào thét phong cùng đập vào mặt nhiệt khí. Ở đã biết Hướng Hứa có được như vậy cường đại tinh thần lực lúc sau, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ đem nàng giết. Hướng Hứa mặt đều bị hỏa cầu chiếu sáng. Hướng Giật hai chân vào lúc này bị cởi bỏ trói buộc. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái đại hỏa cầu hướng tới Hướng Hứa oanh đi. Mà hoàn toàn mất đi tinh thần lực Hướng Hứa lúc này cùng bất luận cái gì một cái bình thường 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi không có gì hai dạng khác biệt. Nếu không có ngoài ý muốn, nàng sẽ bị cái này hỏa cầu trực tiếp tạc rớt, liền toàn thây đều không có. Hướng Giật cấp hốc mắt đều phải nứt toạc. Hướng Hứa, Ngô Sâm cùng Tả Hữu đều mất đi thanh âm, hoảng sợ nhìn bên kia bị dọa đến ngây người. Hướng Hứa cảm nhận được kia ập vào trước mặt cực nóng hơi thở, run rẩy nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, Hướng Giật cảm giác được một trận gió mạnh từ chính mình bên người lướt qua đi. Hắn mở to hai mắt, liền nhìn đến một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh hướng tới Hướng Hứa chạy vội qua đi. Hắn nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, phanh, một tiếng, hỏa cầu nện ở trên mặt đất, một mảnh hỏa hoa văng khắp nơi, mà nguyên bản hẳn là bị hỏa cầu oanh vừa vặn Hướng Hứa biến mất ở tại chỗ. Cách này địa phương 5 mét xa địa phương phương pháp đụng ngã một lều chạy té lăn trên đất. Hai tay của hắn gắt gao đem Hướng Hứa hộ ở trong lòng ngực. Hắn phía sau lưng bị hỏa cầu hiểm hiểm cọ qua, thiêu ra một cái động lớn liền làn da đều bị bỏng rát. Hắn đau nhe răng trợn mắt, lại vẫn là đối với trong lòng ngực chấn động ngẩng đầu xem hắn Hướng Hứa một nhếch miệng. Cười nói, đừng sợ, chúng ta tới, Chu Diễm bọn họ không có lại tiếp tục công kích, mà là sắc mặt đột biến. Bọn họ nhìn đến bên kia đang có một đám người hướng bên này đã đi tới. Dị năng giả cùng người thường khí thế là thực dễ dàng liền phân biệt ra tới. Đặc biệt là một đám dị năng giả khí thế. Chu Kiện nhìn bên kia đi tới người, tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trốn đến Chu Diễm phía sau. Dẫn đầu nam nhân nhìn bên kia chính trực nhằm thẳng bên này đi tới kia một đám người. Cảm nhận được những người đó trên người phát ra khí thế cùng tràn ngập sát khí. Cảm giác sự tình hôm nay sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Hết chương.